Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2492, không ai giúp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Già La tướng quân mang binh mã đem về Xa Sư Tiền Quốc Vương Thành. Ở hắn chạy về Vương Thành sau đó, liền trực tiếp quỳ xuống trên đại điện. Mặt tướng bất lực, không có thể ngăn cản ở kẻ địch, mời quốc vương bệ hạ trách phạt. Trên triều đường bầu không khí thay đổi 10 phần ngưng trọng. Một là bởi vì là Già La tướng quân chuyện này, hai là bởi vì cho mọi người đều có điểm bất an. Già La tướng quân không có thể ngăn cản kẻ địch à? Như vậy thổ phiên binh mã có phải hay không rất nhanh thì phải giết tới? Vậy bọn họ Xa Sư Tiền Quốc há chẳng phải là rất nguy hiểm? Đối với Già La tướng quân, một đám quần thần không khỏi được đều có điểm tức giận. Cái này Già La tướng quân bất lực à? Hắn nếu như chặn lại kẻ địch, vậy bọn họ thì cũng không cần như thế lo lắng. Quốc vương bệ hạ, Già La tướng quân lại đánh bại. Điều này thật sự là chúng ta Xa Sư Tiền Quốc bất hạnh. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Già La tướng quân. Không sai, không tệ. Già La tướng quân đưa đến chúng ta Xa Sư Tiền Quốc nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn là ta Xa Sư Tiền Quốc tội nhân. Mời Thánh Thượng nghiêm trị chi? Mời Thánh Thượng nghiêm trị Già La tướng quân. Ngoặc kép, một đám quần thần không ngừng vừa nói. Già La tướng quân sắc mặt rất khó xem. Hắn biết mình tội rất lớn. Cho nên bây giờ bị người như vậy chỉ trích thời điểm, hắn cũng chỉ là quỳ cúi đầu, không dám chút nào phản bác. Hết thảy đều phải trông xe thần quyết định. Xa thần nhìn quần thần, vừa liếc nhìn Già La tướng quân, ngay sau đó phất phất tay, nói: "Chư vị ái khanh muốn trách phạt Già La tướng quân tâm tình, trẫm rất có thể hiểu. Bất quá thắng bại là chuyện thường binh ra, Già La tướng quân đánh bại cũng không thể thuyết minh hắn có tội. Huống chi địch nhân thực lực cường đại hơn rất nhiều. Hỏi các ngươi tiếp theo phải làm, điều không phải muốn trước như thế nào xử phạt Già La tướng quân, mà là hẳn suy nghĩ một chút, chúng ta như thế nào mới có thể đủ coi giữ chúng ta Vương Thành. Cho đến viện quân đến, Xa thần ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn không hề trách tội Già La tướng quân. Đều đã lúc này, trách tội hắn còn có ý nghĩa gì sao?" Già La tướng quân trong lòng đột nhiên có chút kích động. Một đám quần thần thấy vậy, cũng biết bọn họ hiện ở nói không có ích gì, vẫn là muốn biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt cho thỏa đáng. "Quốc vương bệ hạ, chúng ta Vương Thành coi như vững chắc, hôm nay chúng ta điều có thể làm cũng chỉ có thể là theo thành lấy thủ. Vương Thành vững chắc cũng chỉ là tương đối mà nói vững chắc. Theo đại đường những thứ khác thành trì so với là kém xa. Nhưng ở Tây Vực các nước nơi này, nhưng cũng coi như không tệ. Như vậy thành trì hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian chứ. Đến khi viện quân đến, hẳn không có vấn đề. Mọi người cũng tán thành theo thành lấy thủ. Mà hiện nay, trừ theo thành lấy thủ, bọn họ cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Xa Sư Tiền Quốc bên này bắt đầu tăng cường thành trì phòng thủ, mà đang ở Già La tướng quân chạy về Vương Thành sau không mấy ngày, Tụng Tán Bất Ca mang hơn 10.000 binh mã đi tới Vương Thành bên ngoài thành. Xa Sư Tiền Quốc Vương Thành theo thổ phiên Vương Thành đơn giản là không cách nào sánh được. Cho nên Tụng Tán Bất Ca thấy một cái như vậy Vương Thành sau đó, căn bản cũng không có đưa cái này Vương Thành coi ra gì. Hắn nhìn một cái trên cổng thành Xa thần các người, lạnh lùng nói: "Nếu như thức thời, liền nhanh chóng đầu hàng, ta có thể bảo đảm bọn ngươi tánh mạng an toàn. Nhưng nếu là các ngươi không chịu đầu hàng mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tụng Tán Bất Ca lời nói bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Xa thần ha ha cười một tiếng: "Muốn ta đầu hàng, cũng không có cửa, có bản lãnh ngươi lại tới công thành. Ta xa sư tiền quốc một bầy tướng sĩ, sao cùng ngươi chờ chết chiến? Đầu hàng thì chẳng khác nào là mất nước. Đây đối với sa thần mà nói quá mức sỉ nhục. Hắn cũng không có chút nào muốn đầu hàng ý nghĩa. Tụng tán bất ca thấy vậy, cũng chỉ lười được theo sa thần nói nhiều nói nhảm. Vung tay lên, liền dẫn binh mã bắt đầu công thành đứng lên. So sánh mà nói, thổ phiên binh mã nhiều hơn một chút. Sức chiến đấu vậy mạnh, chỉ bất quá, sa sư tiền quốc lại cửa thành phòng thủ. Thổ phiên binh mã muốn dễ dàng công hạ thành trì, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên ban đầu, thổ phiên binh mã cũng chưa có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hai bên không ngừng chém giết, máu tươi tràn ngập, thi thể rất nhanh chất đống. Nhưng cái này dạng một mực đánh tới thiên trễ, thổ phiên vậy không có thể công hạ thành trì. Già La tướng quân như cũ phụ trách phòng thủ sự việc, mà lúc này hắn đã hoàn toàn quên được sống chết. Hắn phải dùng mình sinh mạng đi bảo vệ mình quốc gia thành trì. Hắn trong lòng đối với sa thần tràn đầy cảm kích, mà cảm kích này có thể để cho hắn là sa thần đi chết. Màn đêm buông xuống, thổ phiên binh mã không có thể công hạ thành trì, nhưng bên trong thành sa sư tiền quốc binh mã cũng tốt không tới vậy đi. Thậm chí, bọn họ số lượng giảm nhanh, thành trì này muốn cố thủ càng thời gian dài, cơ hồ là không thể nào. Có lẽ ngày mai, bọn họ thành trì cũng sẽ bị công phá. Có lẽ hậu thiên, thiếu chủ, sắc trời mờ đi, công thành đối với chúng ta mà nói có chút bất lợi. Các tướng sĩ vậy hết sức mệt mỏi, nếu không trước lui về, ngày mai lại tới công thành. Tụng tán bất ca đã thấy hy vọng, cho nên ở nghe được cái này đề nghị sau đó, hắn cũng không thế nào do dự, gật đầu một cái sau đó, liền dẫn binh mã lui về trại lính. Thổ phiên tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Bên trong thành, sa thần sắc mặt có chút trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Hôm nay đánh một trận hắn cũng đều là nhìn trong mắt. Thổ phiên tướng sĩ cường hãn, bọn họ binh mã căn bản cũng không phải là đối thủ à. Ngày mai thổ phiên binh mã nếu như lại tới công thành nói, vậy bọn họ chỉ sợ thì phải không phòng giữ được cái này vương thành. Vương thành không phòng giữ được nói, sa sư tiền quốc sẽ phải mất nước. Sa thần có chút khẩn trương, hỏi, những cái kia viện binh lúc nào có thể tới? Cái gọi là viện binh, chính là những quốc gia khác phái tới viện binh. Chẳng qua là hắn hỏi như vậy qua sau đó, một ít quan viên sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Làm sao rồi, quốc vương bệ hạ? Chúng ta sứ thần mới vừa trở về, hơn nữa đưa tới một cái rất tin tức xấu. Những quốc gia kia cũng muốn đòi hỏi nhiều, nhân cơ hội tóm thâu chúng ta sa sư tiền quốc, cho nên bọn họ căn bản cũng không có muốn xuất thủ trợ giúp ý nghĩa. Coi như bọn họ hỗ trợ, sau đó chúng ta sa sư tiền quốc cũng sẽ bị bọn họ phân chia hết. Nói cách khác, chúng ta sa sư tiền quốc không ai giúp. Sa thần sắc mặt hết sức khó khăn xem, nếu như bọn họ không có viện binh tới trước nói, vậy bọn họ sa sư tiền quốc cũng chỉ có bị thổ phiên tiêu diệt phần à. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút bất an. Mất nước à, hắn trước đây cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này. Bọn họ sa sư tiền quốc biết mất nước sao? Bầu không khí thay đổi hơn nữa ngưng trọng một ít. Một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh, từng cái một cũng không có mở miệng. Bọn họ không biết phải nói gì. Bọn họ cảm thấy một cổ tử bi thương. Bọn họ có chút sợ hãi, sợ sa sư tiền quốc thật mất nước. Sợ mất nước sau đó, bọn họ cái gì cũng không có. Thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không có. Tâm trạng bất an ở bọn họ trong cơ thể lan tràn. Sa thần lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn đột nhiên có chút tuyệt vọng, có chút không có sức. Hắn phất phất tay, nói, cũng đi thôi, đi thôi. Bổn quốc vương muốn yên lặng một chút. Sa sư tiền quốc tương lai như thế nào?